Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 178, một tầng bóng ma. Rooney ra sân về sau. Hắn đứng ở Lý Thanh Sơn sau lưng, làm nhất danh số 10 hoặc là số 9 bán cầu viên nhân vật. Mà Carrick cùng Fellaini hợp thành xong tiền vệ phòng ngự. MU đem trận hình đổi thành 4231. Mà Atletico Madrid bên này cũng đồng dạng là cái 4231. Torres ra sân về sau. Mandzukic đè vào phía trước nhất. Mà phía sau hắn thì là cách liệt tư man. Bên trái là Calahua. Bên phải thì là Koch. Rooney ra sân. Thay đổi Kramer. Đó là cái rất rõ ràng muốn tiến công tín hiệu. MU nhưng sẽ không tiếp nhận một số không so với một thua cầu. Dù là thua một so với hai, cũng muốn so không, một tốt hơn nhiều. Đoạn Hiên nói, tại chủ khách trận hai hiệp đấu vòng loại chế độ thi đấu bên trong. Một khách trận dẫn bóng giá trị thật sự là quá lớn. Tính cả thời gian bù giờ, tranh tài thời gian còn thừa lại khoảng 20 phút. Thời gian còn rất bình thường dư giả. MU phải cố gắng lên. Ngoặc kép chấm chấm, điểm số cải biến về sau. Trên trận cục diện cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hiện tại phe phòng thủ biến thành Atletico Madrid. Mà tiến công một phương thì đổi thành MU. MU rất mau đưa thế công đẩy qua nửa trang. Chiến hỏa thiêu đốt đến Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Atletico Madrid hiện tại cũng không tiến hành cao vị bước đoạt. Bọn hắn lùi bước đến mình nửa trang. Chỉ ở phía bên mình nửa trang tiến hành bước đoạt. MU muốn thông qua Atletico Madrid giữa trận phòng tiến cũng không dễ dàng. Đối mặt Atletico Madrid giữa trận cường ngạnh rảo sát phòng thủ. MU ứng đối cũng vô cùng đơn giản trực tiếp. Thứ 78 phút, Carrick kéo đến tuyến hậu vệ bên trên nhận banh. Hiện tại không có Atletico Madrid cầu thủ đi lên bước đoạt. Ở phía sau trận Carrick có thể thong dong khống chế bóng. Hắn nhìn thoáng qua phía trước cầu thủ chọn vị trí. Sau đó phát động truyền xa tiến công. Một cước này truyền xa Carrick cũng không có trực tiếp đánh tới phòng thủ nghiêm mật trung lộ. Mà là hướng đường biên nhân viên trống rỗng khu vực truyền tới. Tiếp ứng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài. Sau đó tại đường biên tiếp vào cầu. Đem cầu khống chế xuống dưới. Chờ đợi MU tiến công cầu thủ bên trên tới tiếp ứng. Cứ như vậy, Atletico Madrid giữa trận chữ hàng trọng binh liền đã mất đi ý nghĩa. MU vẫn như cũ có thể thông qua rất nhẹ nhàng thủ đoạn đem cầu phát triển đến trước trận. Atletico Madrid thấy thế dứt khoát liền trực tiếp lui giữ vùng cấm địa. Dù sao MU muốn dẫn bóng, cầu môn chung quanh khu vực là nhất định không vòng qua được. Lý Thanh Sơn tại đường biên nhận banh. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Làm tiền đạo, hắn hẳn là càng nhiều xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong. Bất quá cái này cũng nói Atletico Madrid phòng thủ thành công. Bởi vì Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong không chiếm được quá nhiều trợ giúp. Tây Ban Nha, sướng ngôn viên có chút đắc ý nói. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Kéo đến đường biên Lý Thanh Sơn dựa vào Juan Fran. Cho dù là Atletico Madrid hậu vệ trung tâm cũng rất khó một đối một bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn. Huống chi là hậu vệ biên đâu. Lý Thanh Sơn đè ép Juan Fran hoàn thành quay người. Sau đó mang bóng vào rồi vùng cấm địa. Sau đó Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu đại lực quất về phía vùng cấm địa bên trong. Giờ khắc này ở vùng cấm địa bên trong MU đã có 3 cái điểm. Trước điểm Mata, trung lộ theo vào Rooney, cùng sau điểm Di Maria. Cái này 3 cái điểm vô luận ai đụng được banh, cũng có thể dẫn bóng. Thậm chí ngay cả chính Atletico Madrid hậu vệ nếu như đụng được banh, cũng rất có thể sinh ra một cái ô long. Trước điểm Mata theo vào đưa chân sẻng bắn. Chỉ tiếc cầu nhanh quá nhanh. Bóng đá từ chân hắn bên cạnh xẹt qua. Bất quá trung lộ Rooney cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngay tại Rooney chuẩn bị ngã xuống đất thời điểm. Hắc Sơn hậu vệ trung tâm vung vì đó giết ra. Đem cầu chặn lại. bóng đá hướng Atletico Madrid, cầu môn phương hướng lăn tới, sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Vung vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới đánh bạc thức chặn lại, hắn nắm chắc kỳ thật cũng không lớn. Không cẩn thận liền có thể cản tiến vào nhà mình cầu môn. Nhìn trên đài Atletico Madrid, fan bóng đá cũng thở dài một hơi. Kế tiếp là MU phạt góc. Trước đây MU bởi vì một lần phạt góc mà bị đánh phản kích đưa đến ném cầu. Bất quá giờ phút này MU cũng sẽ không nghĩ đến cái này. Phạt góc vẫn như cũ thật là tốt, đạt được cơ hội. MU thậm chí so trước đó an bài càng nhiều cầu thủ đi tham dự phạt góc tiến công. Mata đem bóng đá lên. Sau điểm Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Đem cầu đỉnh hướng cầu môn. Oblak phong bế góc gần. Hắn đưa tay chặn lại. Đem cầu lại cản ra ranh giới cuối cùng. MU tiếp tục mở phạt góc. Mata cũng từ mặt khác một bên chạy tới chủ phạt. Lần này hắn vẫn như cũ phạt hướng về phía sau điểm. Trong trận người cao nhiều như vậy, trung lộ cùng sau điểm tự nhiên là phát huy cầu thủ thân cao khu vực tốt nhất. Lần này vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn cướp được điểm. Tại chen làm một đoàn cầu thủ bên trong, Lý Thanh Sơn trước ra một đầu. Lần nữa đem cầu đỉnh hướng về phía cầu môn. Bất quá lần này hắn công cánh cửa thoáng cao hơn một chút. Bóng đá từ trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. So với Atletico Madrid, MU thế công liền có uy hiếp hơn nhiều. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá tâm tình vào giờ khắc này tựa như là tại ngồi xe cáp treo. Theo MU thế công không ngừng tăng cường, Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong cũng tình hình nguy hiểm không ngừng. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Atletico Madrid muốn đỉnh qua cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Thắng lợi liền thuộc về bọn hắn. Atletico Madrid cố lên. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hô to. MU fan hâm mộ bóng đá giờ phút này cũng tương đương khẩn trương. Theo tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, MU thế công cũng càng ngày càng đơn giản thô bạo. Như thủy triều thế công chụp về phía Atletico Madrid vùng cấm địa. Atletico Madrid phòng tuyến nhìn tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Thứ 86 phút, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên lên chân sút gôn. Bóng đá hướng cầu môn phía bên phải bay đi. Oblak giống như tinh thần trợ. Hắn phi thân vọt lên, đưa tay đưa bóng một nhóm. Bóng đá thoáng cải biến phương hướng về sau đánh trên cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài phát ra trận trận tiếng hét. Tại Lý Thanh Sơn lên chân thời điểm, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá liền đã có chút tuyệt vọng. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Oblak cứu vớt đội bóng. Oblak, xinh đẹp dập tắt lửa. Xinh đẹp phòng thủ. Cái này dập tắt lửa không thua gì một cái dẫn bóng. Hắn tại cánh cửa tuyến bên trên cự tuyệt Lý Thanh Sơn vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Còn có cuối cùng mấy phút. Chịu đựng. Tây Ban Nha sướng ngôn viên giờ phút này tương đương hưng phấn. Tiếp xuống MU thế công càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài rất mau tiến vào thời gian bù giờ. Trận đấu này thời gian bù giờ thời gian là 3 phút. Vừa qua khỏi phút thứ 90, Simeone liền bắt đầu thay người. Hiện tại Atletico Madrid còn có 2 cái thay người danh ngạch. Simeone toàn bộ lưu tại thời gian bù giờ thời điểm sử dụng. Dụng ý đã hết sức rõ ràng. Lúc này đổi người đã không quan trọng cái gì chiến thuật điều chỉnh. Chính là muốn kéo dài một ít thời gian mà thôi. Tại trọng tài chính thúc giục dưới, Atletico Madrid rất nhanh hoàn thành cái thứ nhất thay người. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái thứ hai Atletico Madrid cầu thủ liền đứng ở bên sân. 2 cái thay người liền trì hoãn 2 phút đồng hồ thời gian. Lưu cho MU thời gian coi như không nhiều lắm. 3 phút thời gian bù giờ trôi qua rất nhanh. Trọng tài chính đã đang nhìn biểu. Theo Lý Thanh Sơn cuối cùng một cước sút gôn lệch ra cầu môn. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU sân khách 0-1 bại bởi Atletico Madrid. Cho tấn cấp bịt kín một tầng bóng mà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.